Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 949, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hoang Lan Chan. Khả khả, người cuối cùng đã tỉnh lại. Hù ta sợ muốn chết. Nhìn thấy ta tỉnh lại, Tả Hữu biểu hiện quá kích động. Lập tức hắn mới nhớ tới giới thiệu cho ta với lão nhân gia. Đây là sư phụ ta. Khi ngươi ngất đi từ nay về sau ta không thể tìm Ninh Trác được. Nên chỉ có thể mang ngươi đến nơi này gặp sư phụ. Mặc dù về số tuổi, ta so với lão nhân gia phải lớn hơn 100-200 tuổi. Nhưng là ta tận lực rõ ràng cảm giác được từ trên người ông ấy phát tán linh lực cường đại. Người này so với ta mạnh hơn. Mà thế giới này mạnh được yếu thua. Kẻ mạnh nên đạt được sự tôn trọng. Ta đương nhiên tôn kính đi theo Tả Hữu gọi một tiếng. Sư phụ, lão nhân gia khi nghe ta gọi như vậy lập tức trở nên vui mừng. Người đã nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ. Vậy ta liền bán cái lão. Thu nhận ngươi tiểu yêu tinh này làm đồ đệ. Ngươi thấy thế nào? Có ý gì đây? Ông ấy muốn thu nhận ta làm đồ đệ. Ngẫm lại mình bây giờ pháp lực đều là tự học. Và ngay cả tu luyện thành hình người cũng là thuận lý thành chương. Đến một ngày nào đó đột nhiên ta phát hiện mình có khả năng này này. Trừ cái đó ra ta cũng không có trải qua việc tu luyện chân chính. Nhiều nhất chính là hấp thụ tinh hoa của trời đất. Có lẽ bởi vì ta là một tiểu yêu quái có pháp lực thấp. Cho nên Ninh Trác mới không coi trọng ta. Anh ấy cần chính là một đối tác mạnh mẽ. Giống như Lâm Cầm chẳng hạn. Bất quá bây giờ coi như ta bái sư học nghệ. Biến thành một con thỏ pháp lực cường đại thì thế nào? Ta đã mất đi Ninh Trác. Hiện tại ta nói là lòng như cho nguội cũng không có điểm nào quá đáng. Có lẽ khi nghĩ đến Ninh Trác, tâm tình không khỏi xa xút. Ta cũng không lập tức trả lời lão nhân ra. Mà là cùng ông ấy nói. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Nói thật, ta hiện tại hoàn toàn không biết công dụng của việc tu hành pháp thuật còn có tác dụng gì. Ngược lại là ta không nghĩ tới con thỏ nhỏ nhà ngươi tâm tư lại nặng nề như vậy. Được rồi, ngươi trước hết cứ ở lại chỗ này cùng ta. Trở về sau ngươi nghĩ kỹ lại sẽ cùng ta nói chuyện. Không hiểu sao đối với lão nhân gia ta lại có một cảm giác thân thuộc. Ta gật gật đầu, ông ấy cưng chiều ta như tiểu bối. Sờ sờ đầu của ta. Ngươi bây giờ nếu là không có nơi nào khác để ở thì cứ ở lại chỗ này với ta. Ta chỗ này núi hảo thủy tốt, là thích hợp nhất buông lỏng tâm tình. Cứ như vậy ta ở lại nơi này cùng sư phụ Tả Hữu. Trong mấy ngày kế tiếp, ta mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Tại tăng thêm ngẩn người, ta buộc lòng không nghĩ đến Ninh Trác lúc này đang làm cái gì. Có phải là cùng Lâm Cầm Hoa Tiền Nguyệt Hạ? Trước đó Tả Hữu nói với ta rằng, phát hiện ta biến thành nguyên hình rồi ngất đi. Anh ấy liền tùy tiện cùng Ninh Trác lên tiếng chào sau đó mang theo ta rời đi. Ninh Trác đối với ta rời đi cũng không có quá nhiều biểu thị. Tô khả khả, không hiểu sao ta lại nghĩ tới Ninh Trác. Kết quả liền ngồi xổm ở nơi đó đem toàn bộ đám cỏ ở gần đó nhổ lên hết. Đang nhổ cỏ thì nghe thấy giọng nói của Tả Hữu từ đâu truyền đến. Anh ấy đang tức giận. Không có bệnh đúng cô. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Mặt đều nghẹn đỏ, hẳn là thật sự là đang tức giận. Hẳn không phải là bởi vì ta. Những ngày này ta cũng không trêu chọc đến anh ấy. Ta là bị Tả Hữu quá thô bạo kéo dậy từ mặt đất. Anh ấy trực tiếp mắng. Tô khả khả, ngươi cái lòng muông dạ thú con thỏ chết. Chẳng lẽ ngươi lòng dạ nhỏ nhen. Chỉ có thể chứa đựng một Ninh Trác thôi sao? Không muốn ở trước mặt ta nhắc đến nam nhân này. Chọc giận ta đánh ngươi ha. Thị Uy vừa mới dứt lời, ta liền bị Tả Hữu đánh. Cũng không thể nói là đánh, chỉ là hắn cực kỳ thô bạo đem một cái lá bùa dán tại trên người của ta. Tiếp xuống ta liền không thể nói chuyện, không chỉ có không thể nói chuyện, ta còn bị định thân. Sau đó không bị bất cứ gì ngăn cản nữa. Tả Hữu cùng ta nói rất nhiều lời. Ví dụ như nói, lúc trước, khi ta chết anh ấy quá áy náy. Nếu không phải anh ấy đi tìm ta, ta hiện tại vẫn là một con thỏ nhỏ vô ưu vô lự ở trên núi. Còn có cái gì, nếu là anh ấy có thể nhận biết ta sớm hơn một chút, Vậy liền không phát sinh những việc gì liên quan đến Ninh Trác. Về phần cuối cùng liền trực tiếp mắng ta nói. Vì cái nam nhân dạng này không đáng. Thiên hạ nam nhân tốt rất nhiều. Cũng không phải chỉ có một nam nhân duy nhất là Ninh Trác. Anh ấy liền cảm thấy so Ninh Trác. Anh ấy tốt hơn nhiều. Chỉ ít từ đầu đến cuối đều quá yêu thỏ nhỏ. Lời này giống như có chút kỳ quái. Nói thật, về phương diện tình cảm kỳ thật ta rất ngu ngốc. Ninh Trác là nam nhân đẹp trai nhất mà ta từng gặp. Cho nên trước khi quen anh ấy, ta đã đem anh ấy xem như đối tượng yêu thích của mình. Muốn cùng với anh ấy ở một chỗ. Người ta nói cái thứ nhất vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lời này một chút cũng không có sai. Về sau trong lòng không thể chấp nhận người khác. Tả Hữu trong mắt của ta cũng chỉ là một người bạn. Nhưng bây giờ nghe hắn nói ra mấy câu nói như vậy. Không biết vì cái gì. Trong lòng cảm giác khó chịu quá. Ta cũng bắt đầu chân chính nghĩ lại. Đã quyết định từ bỏ. Vậy tại sao ta còn như bây giờ sống dở chết dở như vậy? Tả Hữu nói rất đúng. Ta là nên có một khởi đầu mới. Tại một nơi không có Ninh Trác. Ở một thế giới tốt đẹp làm lại Tô Khả Khả một lần nữa. Ánh mắt ra hiệu đến mấy lần. Tả Hữu rốt cục cũng hiểu ý ta. Giúp ta gỡ bỏ bùa chú. Có lẽ sợ ta đánh hắn. Nhảy thật xa cùng ta nói. Khả Khả, ta như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn. Ta không có đánh anh ấy. Mà là nghiêm túc cùng anh ấy nói. Mang ta đi tìm sư phụ đi. Ta muốn bái sư. Muốn trở thành một Tô Khả Khả mạnh mẽ. Muốn làm lại chính mình vô tư như trước kia. Ồ đúng rồi. Những gì sư phụ nói quả thật một chút cũng không sai. Người là có duyên phận sư đồ với ngươi. Nguyên lai sư phụ đã sớm nhìn rõ hết thảy mọi chuyện sao? Đương nhiên cũng chỉ có cao nhân như vậy mới xứng làm sư phụ Tô Khả Khả ta. Nghi thức bái sư quá long trọng và trang nghiêm, ta dâng trà cho sư phụ, rồi ngay ngắn thẳng thắn dập đầu lại ba cái. Đây đều là Tả Hữu lâm thời dạy ta. Chúng ta yêu quái bên trong cũng không có nói chuyện bái sư. Cho nên quá trình cái gì đều là đang học. Từ hôm nay trở đi ngươi Tô Khả Khả chính là đồ đệ của ta. Ta nhất định đem bản lĩnh cả đời toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Tư chất của ngươi là tốt nhất trong số những yêu quái mà ta thấy qua. Một mình liền có thể tu luyện thành hình. Cho nên ta tin tưởng vững chắc ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành rất cường đại. Cường đại sao? Chính là hai cái này từ. Ta Tô Khả Khả về sau liền vì hai chữ này mà sống sót trên thế giới. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Chỉ vì để cho mình trở nên cường đại. Sau đó mặc dù tu luyện quá vất vả. Nhưng ta rõ ràng là rất thích thú. Sư phụ đối ta cũng quá tốt. Thật giống như ông ấy đã nói như vậy. Đem tất cả pháp thuật toàn bộ đều giao cho ta. Thậm chí tìm một bộ thích hợp với ta để ta tu hành pháp thuật. Ở trên núi, thời gian tu luyện pháp thuật luôn luôn qua nhanh như vậy. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua. 10 năm này cuộc sống của ta bên trong chỉ có hai người. Sư phụ cùng Tả Hữu. Tả Hữu mỗi tháng đều sẽ tới. Đều sẽ mang cho ta đủ loại đồ chơi nhỏ để làm cho ta vui vẻ. Mà tại 10 năm này, ta đã học xong nấu cơm. Theo lời sư phụ nói, ta ngược lại là càng thích hợp làm một người vợ hiền. Một người mẹ tốt, không biết vì cái gì. Ta luôn cảm giác sư phụ muốn đem ta cùng Tả Hữu kết hợp lại với nhau. Hẳn là không phải ảo giác của ta. Mỗi lần Tả Hữu đến đều sẽ bị ông ấy nhắc tới. Cứ để anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho ta như thế này. Ta cảm thấy nếu không có sư phụ cùng Tả Hữu, ta không biết bây giờ đã hỗn loạn thành bộ dáng gì. Nói không chừng là biến thành một con thỏ hoang. Mà người kia, hiện tại ta ở chỗ này cũng chỉ vì người kia mà thôi. Cách chương.